trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cha Ki Sinh 0505. Lê Uyển đi vào trong phòng. Lưu Thị ngồi ở sát bàn trước cửa sổ. Cau mày, trong tay cầm sổ sách lật lật viết viết. Lưu Thị tiết kiệm, mỗi tháng đều phải xét duyệt sổ sách. Nàng đi qua, bên trên đánh dấu rậm rạp. Còn dùng hai loại màu sắc bôi bôi vẽ vẽ ở bên trên. Chữ viết có chút mơ hồ. Lê Uyển cảm thấy Lưu Thị lợi hại chính là đang xem sổ sách trong phủ. Mặc kệ loạn thế nào, chữ khó phân biệt ra sao, nàng dựa vào là có thể đoán được. Sổ sách hầu phủ cùng thư tịch dường như tinh tế. Xem qua sổ sách hầu phủ lại xem trong tay Lưu Thị. Đầu óc Lê Uyển có chút choáng váng. Nương, Lê Uyển kêu một tiếng. Lưu Thị sợ tới mức bút trong tay khựng lại. Nhanh chóng nhiễm một màng. Viết tự chung quanh đều đen tuyền thành một đoàn. Lưu Thị ngẩng đầu, liếc mắt Lê Uyển trách cứ một cái. Cúi đầu, lại ghi sổ. Vị phu nhân kia nói cho hai ngày. Cửa hàng nàng đã đi qua xem. Đoạn đường tốt, phố xá sầm uất, người nhiều, thực mau là có thể hồi vốn. Lê Uyển buồn cười. Tử Lan đã dọn một cái ghế đặt bên cạnh Lưu Thị. Lê Uyển thuận thế ngồi xuống. Trước nhìn qua, tầm mắt dừng trên sổ sách. Mẫu thân, bạc trong phủ lại không đủ dùng sao? Nàng nhớ, chỉ có bạc không đủ, Lưu Thị mới có thể một lần nữa làm một cái sổ sách. Đem sổ sách trước đồ vật xa hoa bỏ bớt. Sao chép một lần sau lại tính tiếp. Thẳng đến chi tiêu trong phủ nàng dự toán kia mới thôi. Lưu Thị liếc nàng một cái. Hỏi, cửa hàng đưa cho ngươi có đi qua xem không? Đoạn đường không tốt lắm. Chỉ có thể cho thuê hoặc làm chút buôn bán nhỏ. Tuy ngươi có tiền, cửa hàng cũng không để không biết không? Lê Uyển gật đầu, nói lên chuyện tử tình. Hiện tại Lưu Thị đối với người nhà họ Lưu tâm rét lạnh. Nàng cũng không gạt Lưu Thị chuyện tử tình. Con xem biểu ca đối với nàng thực sự có vài phần tình ý, đã nhiều ngày con để tử tình giúp thu thập cửa hàng. Biểu ca được tin tức còn tới tìm tử tình nói hội thoại. Tặng tử tình một cái vòng tay. Nương, ngài đoán xem cái vòng tay kia là dạng gì? Nàng ra vẻ cao thâm. Lưu Thị dừng bút, liếc mắt nhìn nàng một cái. Thở dài, bất quá là hạ nhân còn có thể thưởng cái vòng tay chân quý gì? Biểu ca ngươi đã nói là thích tử tình. Tử tình cũng muốn chờ tiểu thư vấn định hầu phủ qua cửa lại nói. Nàng lại nghĩ tới Lưu Tấn Nguyên hỏi nàng muốn khế sự tử tình bán mình. Không tán đồng nói. Hành vi hiện tại biểu ca ngươi nếu như bị vấn định hầu phủ phát hiện sợ là sẽ nháo ra chuyện. Ngạch cửa vấn định hầu phủ cao. Coi trọng Lưu Tấn Nguyên bất quá chính là xem chức quan hắn thấp mà đắn đo. Về sau xảy ra chuyện, người nhà họ Lưu liền xong rồi. Lê Uyển cười thần bí, nói, nương, biểu ca cho tử tình khối vòng tay kia cùng vòng trên cổ tay mợ đeo trước rất giống. Ngài nói, biểu ca có ý tứ gì? Vòng tay trên cổ tay Phương Thị là Lâm Thị đưa, xem như đồ gia truyền Lưu gia. Lưu Tấn Nguyên cũng dụng tâm, thế nhưng không biết tìm một khối thật giống từ chỗ nào. Hơn nữa, tính chất, độ trơn bóng sáng trong so với trên cổ tay Phương Thị còn đẹp hơn. Lưu Thị khiếp sợ không thôi. Buông bút, nói, biểu ca ngươi lấy như thế nào cũng không rõ. Vòng ngọc trên cổ tay mợ ngươi thời điểm hạ xính đã đưa đến vấn định hầu phủ rồi. Nếu là tử tình bị người vấn định hầu phủ phát hiện. Đi ra ngoài vừa nói liền nhìn ra được là chuyện như thế nào. Lưu Thị cũng biết nàng buồn lo vô cớ. Hiện tại người hai nhà đến cái bộ dáng này, nàng có thể thế nào? Nhìn Lê Uyển, nha hoàn tử tình kia ở đâu? Nghĩ biện pháp bán đi. Đừng cho là ta là đau lòng biểu ca ngươi. Nơi này loanh quanh lòng vòng nhiều lắm. Người vấn định hầu phủ biết khẳng định bất mãn biểu ca ngươi. Chính là phục hồi tinh thần lại. Ngươi là chủ tử tử tình. Nghĩ sâu không chừng còn nghĩ rằng ngươi dung túng tử tình để vấn định hầu phủ tìm cha. Còn nữa, ngươi đã thành thân, nếu là người khác truyền ngươi cùng ngươi biểu ca, thanh danh ngươi làm sao bây giờ? Nha hoàn tử tình kia nhanh đem bán đi, Đến biểu ca ngươi, ta ngẫm lại có ai có thể nói hắn hai câu. Chính là muốn hồ nháo, cũng phải chờ sau thành thân lại nói. Lưu thị nói có sách mách có chứng. Lê Uyển chen lời nàng. Nương, con đều rõ chứ. Chính là hiện tại nàng không rời cửa hàng được. Con lo lắng một ngày nào chuyện biểu ca bị vấn định hầu phủ phát hiện sẽ trách tội đến trên đầu con. Nghĩ nhờ mẫu thân kêu Tử Tình trở về ở hai ngày. Nói là ngài không thoải mái. Con mang nàng trở về hầu hạ ngài. Lúc sau nếu lại có cái gì, nàng cũng coi như là người bên ngài. Lê Uyển không tính toán để Tử Tình hồi hầu phủ, mới có thể nói như vậy cùng Lưu Thị. Lưu Thị nghĩ nghĩ, cái biện pháp này được. Ngay sau đó, lại oán trách Lê Uyển nói. Thật muốn thân mình ta không thoải mái. Ngươi tìm cái nha hoàn trở về. Lê Uyển lắc đầu, thần sắc túc mục. Nương, ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhị đệ tam đệ còn chờ ngài cưới vợ cho bọn hắn đó. Nói đến cưới vợ, tinh thần Lưu Thị tỉnh táo. Theo nói thật một sự kiện, ngày hôm trước Hạ gia thiếu gia đón dâu, ta nhận thức một vị phu nhân. Trò chuyện một lúc thì nói đến chuyện tích cóp tiền. Nhà mẹ đẻ vị phu nhân kia ở trong kinh chính là thương nhân nổi danh. Ta hàn huyên đã lâu, năn nỉ ỉ ôi cùng nàng. Nàng mới đồng ý cho ta cùng nàng làm buôn bán. Bạc nương không nhiều lắm. Nếu nghĩ mua một cái cửa hàng khẳng định là không đủ. Nàng nguyện ý cùng ta ra tiền mua một cái cửa hàng của hồi môn tàu tử nàng với giá thấp chút. Sở dĩ tàu tử bán nàng cũng là vì tàu tử nàng muốn theo ca nàng đi phía nam. Về sau số lần hồi kinh ít, lo lắng trưởng quầy không thành thật liền nghĩ đem cửa hàng bán đi. Cầm bạc đi phía nam mua một cái cửa hàng khác. Chuyện tốt này làm ta gấp cho kịp không phải sao? Ánh mắt Lưu Thị sáng quắc, giống như trước mặt đã chất đống núi vàng núi bạc vậy. Lê Uyển nhăn mày lại. Tuy dòng dõi hạ phủ không cao, chính là mời khách nhân đều là trong kinh có chút danh khí. Phàm người ở trong kinh làm quan đều sẽ không cưới một thương nhân làm chính thê. Nghi hoặc nói, nương, ngài không phải bị lừa chứ? Lưu Thị hạ bản mặt xuống. Nói cái gì vậy? Nương ngươi là người dễ bị lừa sao? Ngày ấy trong yến hội ta đã hỏi thăm rõ ràng. Đích xác trượng phu nàng ở trong triều làm quan, không ở cùng bộ với phụ thân ngươi. Chức quan cũng thấp, chính là người thiệt tình dễ nói chuyện. Lưu Thị đã xem qua toàn bộ cửa hàng, sinh ý khách nhân như thế nào đều nói hết. Lê Uyển càng nghe càng kinh hãi. Không nói giá cửa hàng phố xá sầm uất, chính là phía sau bọn họ đều là có chỗ dựa. Phố xá sầm uất hầu phủ có vài cửa hàng. Nàng chuyển tâm tư, nương, ngài cùng vị phu nhân kia đã ký kết khế ước rồi đi. Dựa vào tiểu quan năm sáu phẩm không được. Nếu là đại hộ nhân ra mua cửa hàng, căn bản không năng lực dẫy dụa. Nếu Lưu Thị cùng vị phu nhân kia đã ký kết khế ước, hoặc chính là bị lừa, hoặc sẽ đắc tội với người. Lưu Thị một lần nữa cầm bút, chấm chấm mực, vừa viết vừa nói. Ta nghĩ phu nhân người ta nói không vội, muốn đem bạc chuẩn bị tốt mới được. Tuy nàng là nhạc mẫu Bắc Duyên Hầu, chính là người trong kinh khinh thường các nàng nhiều. Vị phu nhân kia cũng giải thích rõ ràng, không phải không tin nhân phẩm nàng. Nhà mẹ đẻ tàu tử nàng muốn xem qua người sau nàng mới được. Ngày ấy xem người mang bạc theo là được. Lưu Thị cảm thấy không sao cả, có thể kiếm tiền là được. Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, liếc tới bóng dáng Lý bà tử chợt lóe ở cửa. Lê Uyển như là minh bạch cái gì, cười nói, vậy ngài tính tính bạc không đủ. Nếu là không đủ, hoàng thượng ban thưởng cho con hoàng kim, con đưa cho ngài một ít. Lưu Thị lắc đầu, lão gia nói qua cùng nàng rất nhiều lần, không thể lấy bạc Lê Uyển. Lúc ấy nghe nói Lê Uyển được hoàng thượng ban thưởng, ban đêm nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, đem Lê Trung Khanh đang ngủ ngon đánh thức. Hắn mặt đầy không kiên nhẫn, nàng lại thật sự cao hứng. Lão gia, ngài nói Uyển Nhi được nhiều bạc như vậy, kêu nàng đưa chúng ta một ít được không? Lúc ấy, Lê Trung Khanh hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, buồn ngủ toàn không có, ngữ khí ngưng trọng đến cực điểm. Nói cho ngươi, Nữ nhi gả tốt là phúc khí chúng ta. Về sau khi Lê Thành Lê Uy làm mai, người khác cũng sẽ xem ở phân thượng tỷ phu bọn họ là hầu ra liếc mắt xem trọng một cái. Nếu ngươi tới cửa hỏi nữ nhi muốn bạc, người khác cảm thấy nữ nhi lấy hầu phủ là trợ cấp chúng ta tiền. Chưa nói thanh danh không tốt, người khác cũng sẽ cho rằng Lê Thành Lê Uy không có bản lĩnh. Ngươi còn muốn Lê Thành Lê Uy ngẩng đầu làm người hay không? Lưu Thị cảm thấy Lê Trung Khanh nói quá nghiêm trọng. Lê Uyển có bạc, trợ cấp các nàng một chút không sao cả. Người khác thích nói là ghen ghét Lê Uyển hiếu thuận. Nàng mếu máo, đá đá chăn. Lê Trung Khanh thấy nàng không để trong lòng, đem nàng bắt lại, mắt tương đối lạnh. Ta nói ngươi đừng không để trong lòng. Ngươi ngẫm lại, nếu về sau tức phụ nhà mẹ đẻ Lê Thành lâu lâu tìm nàng lấy bạc, ngươi thấy thế nào? Lưu Thị lầu bầu hai câu. Đều là thông gia, nhà ta có việc gấp, không có liền tính, cũng không thể nhìn thông gia gặp nạn không duy trì chứ. Ý tưởng trong lòng Lưu Thị trắng ra. Ai sẽ đều không vô duyên cớ mở miệng muốn bạc, nếu muốn khẳng định là gặp được phiền toái. Giúp đỡ cho nhau một phen thì có thể thế nào? Lê Trung Khanh thấy nói cùng nàng không thông. Lưu Thị không đọc qua sách. Lê Trung Khanh giảng cùng nàng không xong. Chỉ phải mắt lạnh lệnh cấm. Về sau không được hướng Uyển Nhi mở miệng muốn bạc. Bằng không ngươi hỏi Lê Thành Lê Uy một chút. Nếu ảnh hưởng tiền đồ chúng nó, xem chúng không hận chết ngươi không? Lưu Thị sợ. Hai nhi tử chính là hy vọng nàng. Đương nhiên không dám hủy hoại bọn họ. Cho nên, nghe Lê Uyển vừa nói Lưu Thị liền cự tuyệt. Người cũng đã thành thân, là tức phụ nhà người khác, nghĩ hảo hảo lo liệu hầu phủ. Lê phủ ta và cha ngươi có thể ứng phó. Nhìn ta này, không phải nghĩ biện pháp kiếm tiền đó sao? Sắc mặt Lê Uyển quái dị nhìn Lưu Thị. Lưu Thị ghé mắt, dỗi nói, nhìn ta như vậy làm gì? Nương, đưa bạc người đều không cần. Trước kia tính tình Lưu Thị cũng không phải là như vậy. Ngươi cho rằng ta không nghĩ muốn sao? Lưu Thị thở dài, đem lời nói Lê Trung Khanh nói. Cha ngươi nói đều là đúng. Ta không có đọc qua sách. Trong kinh cùng chỗ trước kia chúng ta sống không giống. Nhập gia tùy tục, không thể để người khác nhìn chê cười. Nhưng cha ngươi nói, nếu không phải vàng bạc tài bảo mà là ngươi cùng hầu gia đưa hiếu kính lễ vẫn là có thể thu. Lê Uyển hơi hơi mỉm cười. Thì ra là thế. Gật đầu, Lưu Thị cao hứng. Tiếp theo viết viết vẽ vẽ. Lúc đi, Lê Uyển tiến đến bên tai Lưu Thị nói chuyện bà giả bệnh không thể để Lý bà tử biết. Muốn gạt mọi người, bằng không lòi liền thảm. Lưu Thị muốn mắng nàng quá mức cẩn thận. Thấy ánh mắt nàng thực nghiêm túc, liền gật đầu. Thời điểm nàng ra cửa, Lý bà tử đứng ở cạnh cửa. Một tay đỡ Lưu Thị, một bên hướng nàng chớp mắt. Lưu Thị ho khan hai tiếng. Đứa nhỏ này cũng thật là, hôm nay thân mình ta không thoải mái, nói không chừng ngày mai thì tốt rồi. Ngươi còn trở về một chuyến làm cái gì? Lo chuyện vội của ngươi đi, đừng quá lo lắng ta. Lê Uyển thuận thế tiếp nhận lời nói. Nương, đợi lát nữa tìm cái đại phu nhìn xem. Nhiều ngày ở hầu phủ thực vội, con sợ không thể tới. Đến lúc đó con kêu tử tình trở về hầu hạ ngài. Lê Uyển nói mặt đầy thương tâm. Lưu Thị động dung, ta qua mấy ngày nói không chừng thì tốt rồi. Lý bà tử nghe được như lọt vào trong sương mù. Lê Uyển vừa đi, nàng mới tiến lên dò hỏi Lưu Thị. Lưu Thị vỗ vỗ cái trán, bộ dáng đầu đau muốn nứt ra. Không biết vì sao, hôm nay chột dạ khó an, đầu đau muốn nứt ra. Tiểu thư có tâm, lo lắng lâu rồi chưa về, hôm nay mới tới xem ta. Trong lòng Lý bà tử nghi hoặc, buổi sáng Lưu Thị còn tốt, như thế nào đột nhiên không thoải mái. Trở lại trong phòng, nhìn đến sổ sách trên bàn giống như minh bạch cái gì. Khuyên nhủ, phu nhân cũng đừng quá ưu tư. Hiện tại tiểu thư đường đường chính là Bắc Duyên hầu phủ hầu phu nhân. Ngài nếu có chuyện gì khó làm giao cho tiểu thư là được. Trăm việc hiếu làm đầu, tiểu thư sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lưu Thị không nghe ra ý tứ Lý bà tử, lầu bầu hai câu. Lê Uyển không tìm phiền toái cho nàng thì tốt rồi. Ngay sau đó lại nghĩ đến Lê Uyển tìm nàng cũng là vì tin cậy nàng. Trong lòng lại cao hứng. Rốt cuộc, Lê Uyển là nữ nhi nàng. Không tìm nàng còn có thể tìm ai? Lê Uyển ngồi vào trên xe ngựa. Hướng ra ngoài nói với Nhị Chín. Người đi khu phố xá Sầm Uất hỏi thăm cửa hàng trang sức tiếp theo. Phái người đi theo Lê Phu Nhân. Nếu phát hiện cái gì kịp thời bẩm báo. Lê Phu Nhân muốn cầm bạc ra cửa. Nghĩ biện pháp đem đối phương bắt lại toàn bộ. Nhị Chín thực mau nghe được nơi phát ra cửa hàng trang sức kia. Thật là cửa hàng của một vị phu nhân quan viên. Cũng không phải là tiểu quan 5-6 phẩm. Mà là lập tức muốn thăng chức đại lý tự thiếu khanh sản nghiệp danh nghĩa nương tử Thư Nham. Thư Nham có tiếng đau tức phụ. Xem tình cảnh hiện tại trưởng công chúa liền minh bạch. Khóe miệng Lê Uyển âm lãnh. Quả thực có người lợi dụng Lưu Thị. Mục đích sau lưng chính là đối phó nàng. Lê Uyển cúi đầu trầm tư. Nhị Chín lặng lẽ lui ra chờ Lê Uyển phân phó sự tình. Thật là vì Lưu Thị một phen tâm tư. Lê Uyển tinh tế cân nhắc mục đích Lưu Tấn Nguyên làm như vậy. Sở dĩ hoài nghi đến Lưu Tấn Nguyên vẫn là bởi vì Lý bà tử. Chuyện gì đều khuyên Lưu Thị. Hiện tại, Lưu Thị cùng người nhà họ Lưu còn sót lại thân tình phỏng chừng nguyên nhân đều là Lý bà tử thường nhắc mãi. Lưu Thị điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Không thể gặp người khác chịu ủy khuất. Lý bà tử dùng lời khuyên nhủ Lưu Thị. Lê Uyển đều có thể tưởng tượng ra. Lý bà tử cho rằng Lưu Thị bất quá là lo lắng thành tật thôi. Liền không có tìm đại phu. Qua 2 ngày, khi nhìn thấy Tử Tình đến ở trong phủ, Lý bà tử mới phản ứng lại. Đem Tử Tình kéo đến một bên. Nhỏ giọng hỏi. Không hầu hạ ở trước mặt tiểu thư. Ngài trở về làm chi? Tử Tình cúi đầu. Bộ dáng sợ hãi rụt rè. Tiểu thư nói phu nhân sinh bệnh. Làm nô tỳ trở về hầu hạ. Lý bà tử cũng biết phu nhân sinh bệnh gì không? Lý bà tử nghĩ thầm trừ bỏ ưu tư tiền còn có thể có cái gì? Tinh tế đánh giá Tử Tình. Quần áo Tử Tình có thể so người Lê Phủ đẹp hơn nhiều. Nhìn khuôn mặt nhỏ Tử Tình càng tinh xảo. Lý bà tử âm thầm mắng Hồ Mị Tử. Cân nhắc Tử Tình đã trở lại. Bên người tiểu thư không có người thực không tốt. 2 ngày này. Đích xác phu nhân thường thường ôm đầu, nói đau đầu, nàng không để trong lòng, đẩy đẩy Tử Tình, ngươi tìm đại phu tới bắt mạch cho phu nhân, đến lúc đó ta nói cùng phu nhân để cho ngươi lại trở về. Vốn dĩ người bên người tiểu thư liền ít đi, không thể thiếu được, Tử Tình ứng thanh xoay người đi rồi tìm đại phu đi. Thực mau, đại phu liền đi theo Tử Tình đã trở lại. Tử Tình ăn mặc là hầu phủ hạ nhân quần áo, nhan sắc xinh đẹp đục lỗ, vừa đến Lưu Thị trong viện, về Lưu Thị bệnh nặng tin tức liền truyền ra tới. Thử nghĩ, nếu không phải bệnh nặng, nha hoàn bên người tiểu thư sao sẽ trở về? Lưu Thị vốn dĩ không có bệnh, vì trang thật giống, đại phu hỏi cái gì? Nàng liền mơ hồ không rõ lừa gạt qua đi. Đại phu tinh tế bắt mạch, xong rồi. Rút về tay, phu nhân, mạch tượng ngài bình thường, đầu đau muốn nứt ra ban đêm ngủ không được phỏng chừng là ưu tư quá nặng. Ăn 2 than an thần liền khỏe, phương thuốc an thần xem như dược liệu nhẹ, Lưu Thị làm bộ đỡ cái chán, Tử Tình, đưa đại phu đi ra ngoài, thuận tiện lấy dược về, Tử Tình đã đưa về tới, đương nhiên phải dùng, Lưu Thị phân phó mọi người lui ra. Nàng muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi cơm trưa, Lê Trung Khanh đã trở lại. Vào phủ liền có người nói chuyện hôm nay. Đang khỏe sao lại không thoải mái. Lưu Thị không biết muốn gạt Lê Trung Khanh không. Nhưng thấy hắn trước mắt quan tâm. Há miệng thở dốc. Phỏng chừng quá mệt nhọc. Qua chút thời gian thì tốt rồi. Đúng rồi. Uyển Nhi để Tử Tình trở về chiếu cố ta. Ta đồng ý. Lê Trung Khanh nhíu nhíu mi. Định nói cái gì? Nghĩ nghĩ. Lại tính. Nhà đầu bên người Uyển Nhi ở cũng tốt. Gắp một đồ ăn để vào trong chén Lưu Thị. Sân Uyển Nhi trước để không? Tóm lại ở bên đó không tốt lắm. Nàng cần dàn xếp người tốt chút. Hắn không nói cái gì. Lưu Thị cao hứng không thôi. Ăn một ngụm đồ ăn. Cười nói. Yên tâm. Lòng ta hiểu rõ. Lê Trung Khanh lại đi nha môn. Lý bà tử vào phòng. Lưu thị còn đang đối chiếu sổ sách. Năm nay sổ sách đều phải đối chiếu một lần nữa. Phu nhân đối phương không có nói nhiều ít bạc. Chính là cửa hàng quý phố xá sầm uất. Mặc dù 37 phân nàng đều cảm thấy quá nhiều. Phu nhân, thân mình ngài có khá hơn không? Lý bà tử ở bên người Lưu thị nhiều năm. Bởi vì thân thế nhấp nhô. Ở trong phủ không có tác phong, không có gia tộc đàn. Rất nhiều người đều nguyện ý nói chuyện phiếm, nói tâm sự cùng nàng. Lưu thị cũng là như thế. Nghe vậy liền nghĩ nói không có việc gì. Chính là, đến bên miệng lại do dự. Làm sao vậy? Lý bà tử không nghĩ nhiều như vậy. Vì hoàn toàn suy xét ngữ khí Lê Uyển. Phu nhân, bên người ngài có nhóm lão nô hầu hạ. Tử tình cô nương hồi phủ chiếu cố ngài trung quy không quá thích hợp. Tiểu thư ở hầu phủ. Không nói những hạ nhân có phải nịnh nọt mắt chó xem người thấp hay không. Nhưng nói trong phòng tiểu thư. Tử Lan, Tử Huân, Tử Thự chia ra làm việc. Nếu tử tình trở về hầu hạ ngài. Trong phòng tiểu thư thiếu người hầu hạ làm sao bây giờ. Lý bà tử thấy Lưu thị nghe được nghiêm túc. Thanh âm càng thêm nhu hòa. Tử tình cô nương quần áo ăn mặc cùng trong phủ ta hoàn toàn bất đồng. Đi chỗ nào đều dễ chú ý, như thế. Truyền ra, không hiểu rõ còn nghĩ rằng tiểu thư để tử tình ở Lê Phủ là có cái gì mục đích gì đó. Lưu thị đồng cách nói Lý bà tử. Vừa vặn, có thể mượn chuyện này thay đổi chuyện tử tình là nha hoàn bên người Lê Uyển. Người nói như vậy đúng là nhắc nhở ta. Đợi lát nữa phân phó tìm hai bộ quần áo đưa cho tử tình đi. Nếu tử tình hồi phủ hầu hạ ta chính là người Lê Phủ. Ăn mặc quần áo hầu phủ bộ dáng giống gì? Nếu không phải Lý bà tử nhắc nhở. Lưu thị còn không thể nghĩ được điểm này. Tử tình ăn mặc quần áo hạ nhân hầu phủ, người khác vẫn cho rằng nàng là người Lê Uyển. Nếu đổi thành quần áo hạ nhân Lê Phủ. Mặc dù bắt được nhược điểm. Người khác còn dám xen vào cái gì? Lý bà tử cau mày. Nghĩ phản bác Lưu thị nói. Há mồm. Lưu thị đã nâng tay lên. Người trước tiên lui xuống. Ta nhìn xem ta tính đến chỗ nào rồi. Uyển Nhi nói cho bác. Chính là một năm tổng tiền thu còn phải tính rõ ràng mới tốt. Lý bà tử đi đến bên ngoài. Tử tình canh giữ ở cửa. Cúi đầu. Rũ mắt. Thấy không rõ ánh mắt của nàng. Lý bà tử ninh mi, nghe được Lưu thị phân phó tử tình ở bên trong hát tử tình. Lấy cho ta ly trà. Xem ra, Lưu thị là quyết tâm phải đợi thân thể khỏe mới để tử tình đi trở về. Ngày thứ hai, tử tình ăn mặc vẫn là quần áo hầu phủ. Lưu thị chuyển hướng Lý bà tử. Lý bà tử cười nói, phỏng chừng quản gia không có quần áo. Đưa quần áo nha hoàn cho tử tình cô nương tóm lại không thích hợp. Lại chờ hai ngày đi. Lý bà tử vốn là muốn kéo dài tới chờ Lưu thị hết bệnh rồi. Tử tình liền đi trở về. Ai biết, qua hai ngày, bệnh Lưu thị không tốt không nói. Làm tử tình lại đi mời cái đại phu kia đến. Nói là uống thuốc không có tác dụng gì. Tử tình cùng Lý bà tử liếc nhau. Xoay người đi ra ngoài. Vẫn là đại phu lần trước bắt mạch. Nàng nhìn thấy trên mặt Lưu thị so với lần trước thật là tiều tụy. Mạch tượng cũng rối loạn. Chính là, nghĩ nhiều gây ra. Cùng lần trước giống nhau. Vẫn là chỉ khai an thần dược. Tử tình đưa đại phu đi ra ngoài. Lý bà tử chủ động xin ra trận. Người thủ phu nhân. Ta đi bốc thuốc cho phu nhân thì tốt rồi. Hầu hạ cho tốt. Tử tình gật đầu. Lê Uyển nói cho nàng nếu là làm tốt có thể được như ước nguyện. Làm không tốt. Có cái gì chờ nàng chính mình hiểu. Nàng quy củ đồng ý, đứng ở cửa, lại cúi đầu, Lý bà tử cảm thấy toàn thân tử tình trên dưới không thích hợp. Cụ thể cái gì lại không thể nói tới. Đi đến chỗ ngoặt hành lang, Lý bà tử giống như không chút để ý hỏi bệnh tình Lưu thị. Đại phu, phu nhân nhà ta không có việc gì đi. Đại phu lắc đầu, phu nhân là quá ưu tư gây ra mạch tượng hỗn loạn. Loại sự tình này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, chính là quý phủ gặp phiền toái. Đại phu không phải người đào bới đến tận cùng. Sở dĩ hỏi một câu này cũng là đáy lòng nghi hoặc. Tòa nhà lớn như vậy, Dọc theo đường đi nha hoàn bà tử không nhiều lắm. Không có nghe nói có tiểu thiếp. Theo lý thuyết hẳn là không có gì đáng phải sầu lo mới đúng chứ. Lý bà tử thở dài. Lắc đầu. Ra vẻ một bộ có nỗi niềm khó nói. Đại phu là vừa tới kinh thành đi. Trở về trong phủ có ai sinh bệnh cũng là đi tế đường kêu đại phu. Vị này lại lạ mắt. Đại phu gật đầu. Hắn là bồi nhi tử trong nhà sang năm tham gia kỳ thi mùa xuân. Trước kia chính là đại phu. Cùng đến tế đường nhận người. Hắn mới đi. Như vậy, một bên kiếm bạc, một bên chiếu cố nhi tử. Đều không chậm trễ. Bất quá, đại phu không nói cùng Lý bà tử. Nói nhiều phạm vào kiêng kỵ cùng tế đường. Lý bà tử nghĩ Lưu thị sinh bệnh. Lê Uyển qua cửa một lần. Vì thế, tự tiện làm chủ đi hầu phủ. Phu nhân là lo lắng bạc. Lê Uyển không thiếu bạc. Nếu là giải quyết cái này, bệnh phu nhân tự nhiên tốt rồi. Lý bà tử nghĩ đến chu đáo. Tới cửa hầu phủ rồi nói ý đồ đến. Thị vệ lắc đầu. Trong phủ tam lão ra. Tam lão phu nhân đã trở lại. Phu nhân không thể đi. Có chuyện gì lúc sau lại nói. Ngày thường Lý bà tử nói ý đồ đến thị vệ sẽ để nàng đợi từ từ đi vào thông báo. Lần này đều miễn thông báo. Trực tiếp không cho vào. Sắc mặt Lý bà tử không quá đẹp. Đối với dáng người thị vệ cứng rắn thẳng tắp. Căm giận đi rồi. Trở lại Lê Phủ. Tử tình đã thay đổi quần áo hạ nhân Lê Phủ. Lý bà tử liền ẩn ẩn oán giận hai câu cùng Lưu thị. Lão nô đi hầu phủ cũng là muốn gặp tiểu thư nói cùng nàng một tiếng chuyện ngài sinh bệnh. Kết quả, thị vệ không cho vào. Đến bẩm báo đều miễn. Ngài nói, tiểu thư là có phải quá cẩn thận hay không? Lưu thị đã phân phó người đem bạc chuẩn bị tốt. Tuy rằng thiếu, cũng là lấy ra toàn bộ từ Lê Phủ. Đáng giá vui mừng chính là hình bộ thượng thư bị bãi miễn. Hai nhà bởi vì chuyện náo loạn kia mà không thoải mái. Lúc sau, Lưu thị không cần nịnh bợ một nhà thượng thư. Thế nhưng bớt chi một bút bạc không nhỏ. Uyển Nhi đã nói cùng ta rồi. Trong phủ có việc không thể đi. Lúc này mới đem Tử Tình hồi phủ hầu hạ ta. Về sau ngươi cũng bớt hướng hầu phủ chạy. Không hiểu rõ còn nghĩ rằng ta là cái không chủ kiến. Lưu thị vẫn là vì Lê Uyển nói hai câu. Cũng không có ý tứ trách Lý bà tử. Ai biết, Lý bà tử thế nhưng cúi đầu. Che miệng anh khóc thút thít lên. Đáy mắt Lưu thị hiện lên kinh ngạc. Vì cái gì nàng khóc? Nghe Lý mụ mụ nức nở nói. Phu nhân, lão nô cũng là vì thân mình ngài suy nghĩ. Ngài đều ăn hai than dược thân mình còn không tốt. Đều bởi là chuyện tiền. Tiểu thư hiếu thuận, biết ngài yêu cầu hỗ trợ còn có thể không chi viện ngài. Chính là, thị vệ hầu phủ khinh thường người. Không cho lão nô đi vào. Lưu thị hơi hơi mỉm cười. Nói, chuyện bao lớn, đến mức này sao? Được rồi, đừng khóc, biết ngươi quan tâm ta. Ngày mai cùng ta đi ra ngoài. Bạc sẽ mau trở về. Lưu thị tiến lên, giúp Lý bà tử xoa xoa nước mắt khóe mắt. Vội một ngày, người cũng mệt mỏi. Lui ra đi, để Tử Tình hầu hạ là được. Đã nhiều ngày để Tử Tình hầu hạ cũng là có nguyên nhân. Lưu thị thấy Lý bà tử khóc đến thương tâm. Liền chưa nói chuyện này. Tử Tình ở trước mặt hầu hạ nàng. Về sau truyền ra không tốt. Người khác chỉ biết nghĩ đến Lưu Tấn Nguyên cùng Tử Tình phỏng chừng sớm có cảm tình không rõ ràng. Lại quái đến trên đầu Lê Uyển đi. Phía trước truyền đến Lý bà tử tới một lần. Lê Uyển đang ở cùng người tam phòng nói chuyện. Tử Lan được tin tức cũng không có nói Lê Uyển nghe. Người tam phòng đến kinh chính là ngày thứ hai Lê Uyển từ Lê Phủ trở về. Ở kinh giao hai ngày, Lê Uyển cùng Tần Mục ẩn đi kinh giao tiếp người. Tần tam lão ra thân như ngọc thụ, trường mi tựa liễu, da thịt rám nắng, chòm râu trên môi khiến cho ngũ quan tinh xảo hiện ra một tia sắc bén. Quanh thân quanh quẩn hơi thở người sống chớ gần, ánh mắt lạnh băng hàn tinh. Bất quá, ánh mắt đó nhìn đến Tần Mục ẩn một khắc kia, con ngươi lạnh băng xúc tích nước mắt, không nhiều lắm, chính là tích ở trong mắt, cảm giác thực quái quái. Tần Mục ẩn đối với tam thúc trước mắt không hề ấn tượng. chỉ là mỗi năm thư từ kết giao cùng năm lễ biết cách làm người của tam thúc. Bên cạnh chính là tam thẩm, cao giáo eo nhỏ, mặc quần áo đinh hương hoa, mộc mạc hào phóng không giống lão phu nhân. Nàng càng gầy yếu, thấp bé một ít, trong mắt toàn là ý cười. Đứng ở nơi đó, nhìn hắn cùng Lê Uyển nói cười. Tần Mục Ẩn tiến lên, cùng Lê Uyển cấp hai người lễ gặp mặt. Tần Uyên đỡ tay Tần Mục Ẩn, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cực kỳ giống phụ thân ngươi. Nói ra thanh âm khàn khàn đến mau nghẹn ngào. Người bên cạnh nhắc nhở, thấy mặt rồi, trước về phủ rồi nói sau. Đại tẩu còn ở trong phủ chờ đó. Tam lão phu nhân Liên thị từ sau phân ra liền đi theo tam lão gia nhậm chứ. Nhiều năm như vậy lần đầu tiên hồi phủ. Bộ dáng trong phủ thay đổi chút. Bất quá càng khí phái. Lão phu nhân còn ở tại Tịnh An viện. Sớm chờ ở sân cửa. Thấy một đám người. Đáy lòng một phen cảm khái. Mà lúc này, ở Lê Uyển ngồi đối diện người là đại đường tẩu tam phòng. Chu thị, dưới trướng Liên thị có hai nhi tử một nữ nhi, chính là đại đường ca nhị đường ca Tần Mục Ẩn. Ba nhi nữ đều đã làm mai. Nữ nhi gả khi Tần Uyên vẫn đang làm quan địa phương. Năm nay cũng chưa về. Đại đường ca năm nay 24 tuổi, bằng tuổi Tần Hạt Phượng. Nhị đường ca năm nay 21 tuổi. Hai người đều khảo trung tú tài. Hiện tại đều còn đang đọc sách, chuẩn bị sang năm thi hội. Hai người bởi vì không nghĩ tới kinh, phía trước vẫn luôn bỏ lỡ khoa cử. Nguyên nhân trong đó, Lê Uyển không tiện hỏi nhiều. Đại đường tẩu, đều là người một nhà. Quá khách khí, chuyện tiền bạc cứ tính rõ. Chu thị muốn đem chi tiêu tam phòng đưa cho Lê Uyển. Liên thị không dám để ở trước mặt lão phu nhân, mới để Chu thị tới tìm nàng. Vô luận như thế nào Lê Uyển cũng sẽ không thu số tiền này. Thái độ kiên quyết, đại đường tẩu, thừa nhận là người một nhà liền đem bạc thu hồi đi. Tính tình lão phu nhân ngài không biết tam thẩm thì hiểu rõ. Nhiều năm như vậy, các người ở trong lòng lão phu nhân vẫn luôn là người một nhà. Không có tách ra, Lê Uyển đem ngân phiếu trên bàn quấn chặt nhét vào trong tay Chu thị. Tính tình Tần Uyên cùng Liên thị tốt, không giống Nguyên thị, bất động thanh sắc luôn muốn chiếm tiện nghi. Lý do lão phu nhân thích tam phòng không phải không có gì. Người tam phòng trở về có hai ngày. Ngày đầu tiên lão phu nhân liền phái người mời người nhị phòng lại đây ăn cơm. Kết quả, một bóng người cũng chưa nhìn thấy. Trên mặt lão phu nhân khó coi. Đặc biệt ý tứ Nguyên thị vẫn là nếu đem hoàng thượng ban thưởng cho các nàng, các nàng liền tới đây. Đáy lòng Lê Uyển buồn cười. Sống đến từng tuổi này, không tỉnh lại thật tốt, còn nắm đồ vật không bỏ. Huynh đệ ở trước mặt hắn so ra còn kém tiền tài. Chu thị nhìn ra Lê Uyển vô luận như thế nào đều không lấy bạc. Lê Uyển nói thẳng thắn thành khẩn. Chu thị động dung. Trên đường, bà luôn mãi dạy dỗ tới hầu phủ rồi phải đối với lão phu nhân cung kính. Đối với hầu phu nhân hòa khí, bà nói một ít việc năm đó. Chu thị nghe xong cũng thổn thức không thôi. Đối với nhị phòng kia chưa thấy qua mặt đều không sinh ra hảo cảm. Làn da Chu thị đen, cái mũi cao, mi đen dài, mặt mày có vài phần anh khí, ánh mắt trong sáng, nói chuyện có một nói một. Lê Uyển thích giao tiếp cùng nàng. Tiếp tục nói, bạc ngài cầm, ý tứ lão phu nhân qua mấy ngày gọi các vị đường tỷ nhị phòng gà đi trở về tụ hội. Nhiều năm như vậy chưa gặp qua, tình cảm không thể xa lạ. Thanh âm Chu thị thanh thúy, ngữ tốc mau, được, đến lúc đó còn phải phiền toái đệ muội giới thiệu. Hai người nói hội thoại, Chu thị hay nói, Lê Uyển cùng nàng nói chuyện thật sự vui vẻ. Người đi rồi, mới đem Tử Lan gọi đến trước mặt. Làm sao vậy? Nàng nhìn thấy người nhị môn tìm Tử Lan nói hai câu. Phỏng chừng chuyện có quan hệ cùng Lê Phủ. Tử Lan trả lời, là Lý bà tử tới. Bất quá thị vệ dựa theo ngài phân phó, trực tiếp từ chối. Lê Uyển như suy tư gì. Lý bà tử hẳn là tự làm chủ trương. Nói là lo lắng bệnh tình Lưu thị. Phỏng chừng muốn khuyên nàng để Tử Tình sớm chút trở về mới là thật. Lê Uyển đứng dậy, ngồi lâu rồi, chân có chút tê dại. Đi hai bước mới giảm bớt chút. Xoay người, thong thả ung dung nói. Ngày mai nói nhị chín đem toàn bộ người bắt ổn. Đến lúc đó ta sẽ tự mình qua đi dò hỏi. Ban đêm, Tần Mục Ẩn từ bên ngoài trở về. Sau khi tam phòng trở về, trong phủ náo nhiệt lên một chút. Hai ngày này, Tần Mục Ẩn mang theo Tần Mục Trang cùng Tần Mục Cánh đi kinh giao. Tần Mục Ẩn mới vừa đi đến trong phòng, nói là bồi bọn họ, chỉ là Tần Mục Ẩn đưa bọn họ đi tới trại nuôi ngựa. Bọn họ cưỡi ngựa, hắn ngồi ở bên cạnh, thương trên eo hắn còn không thể cưỡi ngựa, rốt cuộc không thể phụng bồi. Lê Uyển đi đến đón, phân phó Tử Lan bắt đầu bày thiện, hầu hạ hắn rửa mặt rửa tay, thuận tiện đem chuyện tiền bạc Chu Thị vừa mới đưa nói. Tần Mục Ẩn cũng không một chút ngoài ý muốn, Đường huynh cũng nói cùng ta rồi. Ta nói từ từ, ngày thường phí tổn hầu phủ tít, thêm tam phòng không tính cái gì. Huống hồ, tam thúc ở hầu gia ở cũng không bao lâu. Lê Uyển ẩn ẩn từ lời hắn nói đã nhận ra cái gì. Ánh mắt tức khắc nóng lên. Ngài nói tam thúc muốn thăng chức. Nàng hưng phấn, khóe miệng Tần Mục Ẩn cũng cong lên cười. Không ngại nói cho nàng. Lại bộ thượng thư kia vốn chính là cho người Tần gia. Tam thúc đã trở lại, tự nhiên tam thúc làm. Lúc ấy, Tần Tử Vận không có hài tử. Hắn cùng hoàng thượng kiên cường chết sống phải vì Tần Tử Vận thảo một cái công đạo. Khi đó hắn mới 13 tuổi. Hoàng thượng tức giận, e ngại tuổi tác hắn cũng không trừng trị quá nghiêm. Hắn cùng hoàng thượng đánh đố. Nếu bị thua liền tra rõ. Hai người hạ cờ hơn 2 canh giờ mới làm hoàng thượng truy cứu. Kết quả có quan hệ cùng người hậu cung. Khi đó, hoàng thượng sủng Đức Phi cùng Thục Phi. Hoàng thượng khuyên hắn nói hài tử không có về sau còn sẽ có. Sau đó, liền đưa ra cấp Tần Hoài lại bộ thượng thư chi vị là bồi thường Tần Tử Vận. Tần Mục Ẩn hừ lạnh, lên án mạnh mẽ phản ứng Tần Hoài. Cùng hoàng thượng đấu võ mồm đối chọi gay gắt, đem lại bộ thượng thư danh nghĩa tới Tần gia. Lúc ấy, hoàng thượng tức giận mắng hắn là hồ ly. Tần Mục Ẩn cười mà không nói. Nói, nếu là một ngày kia lại bộ thượng thư không ai hắn liền tới. Tần Hoài bất quá là hắn cấp một cái vị trí tạm thời mà thôi. Nếu Tần Hoài minh bạch lý lẽ, thượng thư chi vị hắn là vĩnh viễn. Chính là, hắn náo loạn một hồi. Đã không xứng, Lê Uyển nghiêng mặt, trộm ngắm phản ứng hắn. Thử hỏi, hầu phủ, ngài nói cha ta sẽ thăng chức sao? Lê Uyển nghĩ vậy chút thời gian. Bộ dáng Lưu Thị bận trước bận sau. Lê Trung Khanh nếu là thăng chức, nàng cũng không cần mệt mỏi như vậy. Tần Mục Ẩn lau khô tay, khóe môi hơi hơi dơ lên, nổi lên cái nút khoe khoang. Nàng đoán xem, Lê Trung Khanh ở hình bộ không có lập được công lớn, chính là cũng không quá bại lộ. Muốn thăng chỉ có thượng thư chi vị. Thượng thư chi vị hoàng thượng tự mình điểm danh thư nham. Đây là vô pháp sửa đổi. Lê Uyển ngồi xuống ở bên cạnh người hắn. Cảm xúc đáy mắt không có một tia gợn sóng. Hầu gia nói cha sẽ thăng chức. Tần Mục Ẩn cười mà không nói. Cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối ngó sen. Ăn xong, nhíu nhíu mày. Ngó sen trộn đường giấm. Đường cho nhiều. Lê Uyển cho rằng đồ ăn có vấn đề. Cũng kẹp lên một khối nhét vào trong miệng. Chua chua, có điểm ngọt. Hương vị cực ngon, nàng giống như phát hiện cái gì, cười đến vui vẻ, hai người ở chung lâu như vậy, rốt cuộc tìm được cái Tần Mục Ẩn không thích, hơi hơi toét miệng, còn chưa nói lên liền nghe Tần Mục Ẩn nói. Nhạc phụ làm việc nghiêm túc, cần cù và thật thà, hoàng thượng thích loại người này, sắc mặt Lê Uyển vui vẻ, ý tứ Tần Mục Ẩn chính là Lê Trung Khanh muốn thăng quan chức. Nếu là Lưu Thị đã biết. Không biết trong lòng vui nở hoa như thế nào đâu. Cẩn thận quan sát Tần Mục Ẩn. Ý cười Tần Mục Ẩn trên khóe môi gia tăng. Không hé răng, Lê Uyển nhìn ra được tâm tình hắn cực tốt. Thời điểm tâm tình Tần Mục Ẩn tốt mặt mày giãn ra. Biểu tình trên mặt cũng là vui vẻ. Khóe miệng sẽ hơi hơi câu ra độ cung. Ngữ khí nói chuyện cũng hơi mang theo thích ý cùng không chút để ý thanh thản tản mạn. Nếu tâm tình không tốt, khi nói chuyện ngữ khí âm hàn, lạnh băng đạm mạc, hay nói móc người, cách trương.